Cuồng Long xuất thế, chương 400, anh vui vẻ lắm phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nham, Văn Thanh, yên tâm đi, nhìn thấy dáng vẻ của hai người đẹp, trong lòng Diệp Huyền trở nên ấm áp, hẳn vươn tay ôm họ vào lòng. Anh chỉ giúp cô ấy xoa bóp chút thôi, không làm gì vượt qua giới hạn đâu. Nghe vậy, hai mắt Trương Văn Thanh sáng bừng lên. Anh Diệp Huyền, anh đang nói nghiêm túc à? Nhưng Lâm Thanh Nham lại nghiêm nghị nói. Sao mà tin đàn ông được? Đợi chút nữa nhìn thấy Tiêu Băng Tuyết không mảnh vải che thân, chắc chắn sẽ quên mấy lời mình đã nói lúc này ngay ấy mà. Phải thừa nhận, tính tình Trương Văn Thanh và Lâm Thanh Nham hoàn toàn trái ngược. Một người dịu dàng, một người cứng rắn, khiến Diệp Huyền dở khóc dở cười. Ha ha, Diệp Huyền bật cười ha ha. Anh thừa nhận Tiêu Băng Tuyết đẹp thật, nhưng anh cũng có nguyên tắc của mình, chứ anh đâu phải kẻ háo sắc đâu. Hắn nheo nheo má Lâm Thanh Nham và Trương Văn Thanh, cười dịu dàng, yên tâm đi, trong lòng anh, mấy em là duy nhất. Nhìn thấy thái độ chân thành của Diệp Huyền, Trương Văn Thanh em cười gật đầu, cuối cùng cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Anh Diệp Huyền, em tin tưởng anh, ngay cả Lâm Thanh Nham, người vốn có tính cách cứng cỏi, cũng không khỏi rung động. Thật sao? Diệp Huyền gật đầu một cách trịnh trọng, dịu dàng lau nước mắt cho hai người đẹp. Hừ, Lâm Thanh Nham lúc này mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn kiêu ngạo nói. Tốt nhất là anh nói được làm được. Nếu dám lừa bọn em sẽ không bao giờ quan tâm đến anh nữa. Trương Văn Thanh dựa vào lòng Diệp Huyền, nói, không thể nào, anh Diệp Huyền sẽ không lừa bọn mình đâu. Diệp Huyền cười lớn. Bọn em đồng ý để anh chữa bệnh cho Tiêu Băng Tuyết. Nhưng Tiêu Băng Tuyết chưa chắc đã đồng ý đâu, vì cô ấy phải cởi hết quần áo đó. Lâm Thanh Nham liếc nhìn Diệp Huyền. Cô ấy cởi hết quần áo, anh vui vẻ lắm phải không? Diệp Huyền lắc đầu. Không có, không có. Diệp Huyền không nhịn được cười. Trương Văn Thanh cũng cười khúc khích. Trở về phòng, Diệp Huyền hỏi, Tiêu Băng Tuyết, cô suy nghĩ kỹ chưa? Nghe Diệp Huyền hỏi, Tiêu Băng Tuyết nhất thời không biết trả lời thế nào. Vừa rồi Lâm Thanh Nham và Trương Văn Thanh kéo Diệp Huyền ra ngoài, lòng Tiêu Băng Tuyết cũng bồn chồn, nghiêm túc mà nói. Từ khi biết Huyền Hạo từng dùng phương pháp hô hấp nhân tạo để cứu mình, nàng thường xuyên tưởng tượng chuyện thân mật với Huyền Hạo, ôm hôn rồng nhiệt, ôm nhau âu yếm, thậm chí là chuyện nam nữ. Cả hai đều đã trưởng thành, nên những ảo tưởng như vậy là điều đương nhiên. Sau đó, khi biết Diệp Huyền chính là Huyền Hạo, Tiêu Băng Tuyết vừa cảm động, vừa áy náy và hối hận. Điều này khiến Tiêu Băng Tuyết muốn bù đắp cho Diệp Huyền. Cái gọi là bù đắp, trước tiên là thành tâm xin lỗi, tiếp theo là dùng mỹ nhân kế với Diệp Huyền. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện A để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.